Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 45, Phong Thanh Dương. Lệnh Hồ Sung không nghĩ tới hôm nay Thẩm Thành Bình đột nhiên làm như thế. Vừa sửng sốt, Thẩm Thành Bình trọng kiếm đã đâm lại đây. Trọng kiếm phát sinh ong ong tiếng vang, phảng phất không phải một thanh thiết kiếm, mà là một thanh thiết thiền trượng bình thường dày nặng. Lệnh Hồ Sung biểu hiện dùng mình, bắt đầu ngưng thần ứng phó. Hai người ở Tư Quá Nhai Bình địa địa bên trên, người tới ta đi đấu nổi lên kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp nhẹ nhàng khó lường, Thẩm Thành Bình nhưng là dùng trọng kiếm kiếm pháp, biến nặng thành nhẹ nhàng, đại xảo nhược chuyết. Hai người liền đấu 80-90 chiêu đều không có phân ra thắng bại. Lệnh Hồ Sung đấu hưng khởi, Hy Di kiếm pháp đã triển khai ra, Thẩm Thành Bình nhưng là lấy dưỡng ngô kiếm ứng đối. Thẩm Thành Bình luyện được quen thuộc nhất chính là dưỡng ngô kiếm pháp, còn cái khác Hoa Sơn kiếm pháp còn kém một chút hỏa hầu. Chiêu số trong lúc đó nối liền trước sau không thể làm đến tròn chuyển như thường. Sáng lập Hỗn Nguyên kiếm pháp càng là kẽ hở rất nhiều, lấy ra chỉ sợ cũng muốn tự rước lấy nhục nhà. Thẩm Thành Bình học kiếm mấy năm, sở học kiếm pháp bên trong nhưng là đường này dưỡng ngô kiếm pháp làm cho xuất sắc nhất. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp ở toàn bộ giang hồ đệ tử đời 2 làm trung đô là số 1 số 2. Hy Di kiếm triển khai ra, đã càng ngày càng có, không một tiếng động, voi vô hình, phong độ. Có điều này dưỡng ngô kiếm pháp yếu quyết Thẩm Thành Bình đã dần dần lĩnh ngộ. Vậy thì là nhẫn mà không cho, lùi mà không tránh. Lệnh Hồ Sung trường kiếm công tới, nhưng là đều bị Thẩm Thành Bình cản lại. Lại đấu hơn 100 chiêu, Lệnh Hồ Sung kinh ngạc phát hiện Thẩm Thành Bình dưỡng ngô kiếm pháp cho dù là chỉ thủ chớ không tấn công, phảng phất trong kiếm chiêu cũng ẩn chứa phản kích tâm ý. Lệnh Hồ Sung cũng sẽ dưỡng ngô kiếm pháp, thế nhưng đường này kiếm pháp thủ trùng với công, bởi vậy cũng không bị hắn yêu thích. Kiếm pháp cũng chưa từng luyện đến cảnh giới cao thâm. Lệnh Hồ Sung tán một tiếng, hảo kiếm pháp. Nâng kiếm tăng nhanh xuất kiếm địa tốc độ. Chỉ nghe binh lách cách bàng kim loại giao kích tiếng vang lên. Thẩm Thành Bình trong đầu một mảnh không minh. Dưỡng ngô kiếm mỗi một chiêu địa kiếm ý một mạch kế thừa. Bởi vậy hắn sử dụng này một đường kiếm pháp lúc, thường thường như nước chảy mây trôi giống như vậy. Trôi chảy cực điểm, trong chớp mắt. Thẩm Thành Bình kiếm thế biến đổi, sử dụng dưỡng ngô kiếm công chiêu, chỉ là không quá mấy chiêu, cũng cảm giác được chính mình trên người ba chỗ đại huyệt dĩ nhiên có hơi đâm nhói cảm giác. Thẩm Thành Bình vội vã cất kiếm về thủ, chỉ nghe kim loại giao kích tiếng vang lên, miễn cưỡng ở trường kiếm cùng thân thời gian chặn lại rồi Lệnh Hồ Sung kiếm chiêu. Thẩm Thành Bình nếu là một lòng muốn tấn công địch, nhưng là cực dễ dàng bị Lệnh Hồ Sung thừa dịp khích mà vào. Mà Thẩm Thành Bình kiếm thế trầm trọng, Lệnh Hồ Sung cũng không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể nhanh chóng công kích, để Thẩm Thành Bình không dám dễ dàng biến chiêu. Hai bên liền như vậy bắt đầu giằng co, lại đấu hơn 10 chiêu. Thẩm Thành Bình thở dài một tiếng, nói, cất kiếm, lập tức về phía sau nhảy một cái. Lệnh Hồ Sung thu kiếm mà đứng. Thẩm Thành Bình đem trường kiếm còn vào vỏ bên trong, nói rằng, sư đệ, người thắng. Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói, thắng bại còn chưa phân ra, ta đã đem hết toàn lực, nhưng không cách nào chiếm tiện nghi. Tuy rằng ta thế tiến công chiếm đa số, nhưng nếu như hơi có kẽ hở, đến thời điểm liền muốn rơi xuống sư huynh trong tay. Thẩm Thành Bình cười nói, ta này trọng kiếm có tới 48 cân. Tuy rằng ta đã thành thói quen, bản thân sức mạnh cũng tăng cường, nhưng nếu không là nội công tinh xảo, đến cùng không thể so ngươi kiên trì lâu, đến thời điểm chỉ sợ là ta không kiên trì nổi trước. Lệnh Hồ Sung gật gù, lại nói, sư huynh ngươi mở ra lối riêng, sử dụng trọng kiếm tốc độ xảo diệu nhưng không kém chút nào cùng ta. Kiếm pháp uy lực tăng mạnh, phối hợp nội công của ngươi tu vi nhưng là bổ sung lẫn nhau, nhưng là mạnh hơn ta hơn nhiều. Thẩm Thành Bình cười nói, chúng ta cũng không nên lẫn nhau khích lệ. Bây giờ trên giang hồ vân ba quỷ bí, ta phái Hoa Sơn lại nằm ở danh tiếng đỉnh sóng. Chúng ta hay là muốn một lòng tăng lên tu vi, thật có thể ở tương lai có thể giúp được việc mới là. Lệnh Hồ Sung nghe được Thẩm Thành Bình ý tứ trong lời nói. Lúc này cả kinh, hỏi, sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ta phái Hoa Sơn chiêu gây phiền toái gì hay sao? Lập tức phái Hoa Sơn sự tình, Nhạc Bất Quần hơn nửa đều là cùng Ninh Trung Tắc thương lượng với Thẩm Thành Bình. Lệnh Hồ Sung bởi vì tính cách chọn thoát, tuy rằng tu vi vượt xa quá ngoại trừ Thẩm Thành Bình ở ngoài cái khác đệ tử nội môn, nhưng cũng chỉ là mơ hồ cùng hắn đề cập một chút mà thôi. Mà Thẩm Thành Bình tư cùng đón lấy nội dung vở kịch, sợ sệt hắn lại dường như nguyên nội dung vở kịch bình thường hồ đồ, liền cho hắn cặn kẽ giảng giải một phen phái Tung Sơn muốn cũng phái sự tình. Thậm chí ngay cả Thiếu Lâm đã từng ám hại Hoa Sơn sự tình cũng nói rồi. Phòng ngừa hắn không biết chuyện tình huống dường như nguyên nội dung vở kịch trở thành Thiếu Lâm võ đăng xạ thủ, cuối cùng càng là cường điệu ma giáo cùng phái Hoa Sơn không đội trời chung. Để tránh khỏi hắn sẽ cùng Nhậm Doanh Doanh có quá nhiều dây dưa. Lệnh Hồ Sung nghe xong những này cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nói, không nghĩ tới ta phái Hoa Sơn tình huống như vậy nguy cơ. Những chuyện này ta dĩ vãng lại biết không nhiều. Sư phụ khổ tâm chống đỡ ta phái Hoa Sơn, cũng thật là không dễ dàng. Được rồi, chuyện phiếm trước hết nói tới chỗ này. Chúng ta người trong giang hồ, bất luận làm sao cuối cùng đều sẽ tin tức ở võ công trên người. Chỉ cần chúng ta khổ tu võ công, đến cần thời điểm dĩ nhiên là có thể giúp được việc. Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, nhưng trong lòng hơi có một ít thất vọng. Thầm nghĩ, như vậy đều không có hiện thân sao? Nguyên lai ngay ở Thẩm Thành Bình đến Tư Quá Nhai không đến bao lâu, Thẩm Thành Bình liền mơ hồ nhận ra được có người ở dinh. Cảm giác này cấp nhạt. Nếu không có Thẩm Thành Bình công lực cảnh giới gần nhất cũng đã đạt đến cảnh giới cực cao, đó là tuyệt đối không phát hiện được. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình lập tức nghĩ đến Phong Thanh Dương. Bởi vậy vừa mới cái kia phiên cử động đều là cố ý hành động. Ngoại trừ có đề điểm Lệnh Hồ Sung ý tứ, vẫn là hy vọng Phong Thanh Dương có thể nhìn thấy Hoa Sơn tình thế không ổn tình huống hiện thân, truyền thụ kiếm pháp. Chỉ là cuối cùng Phong Thanh Dương vẫn không có hiện thân. Đón lấy Thẩm Thành Bình mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày lên một lượt sơn cùng Lệnh Hồ Sung luận bàn. Như vậy quá một trận, hai người chính đang đỉnh sườn dốc thảo luận kiếm pháp. Hai người liền nói đến rồi tiên phát chế nhân cùng hậu phát chế nhân khác nhau. Thẩm Thành Bình tự hiện đại mà đến, tiếp xúc qua rất nhiều lý luận. Kỳ thực hai người này lý luận bản thân cũng không có phân chia cao thấp. Đang nhìn hoàn toàn là cá nhân tính cách cùng võ học tu vi. Thẩm Thành Bình vào lúc này trọng điểm kể ra chính là hậu phát chế nhân. Sư đệ, này hậu phát chế nhân cực kỳ vừa ý người nhãn lực kiến thức. Thật giống như đối phương muốn xuất kiếm, tay phải vai tất nhiên liền muốn có động tác điềm báo. Thân pháp trên cũng nhất định sẽ có phối hợp dấu hiệu. Người nếu có thể từ bên trong nhìn ra đối phương đem muốn tiến hành động tác, thì tương đương với biết đối phương sử dụng chiêu thức, sau đó sẽ đối chọi gay gắt phá vỡ đối phương chiêu thức. Này chính là hậu phát chế nhân chỗ mấu chốt. Hai người chính đang thảo luận thời điểm, Thẩm Thành Bình chợt nghe phía sau tiếng vang khác thường, lúc này liền rút kiếm lập tức đâm tới. Thẩm Thành Bình lần này rút kiếm xoay người, trọng kiếm kiếm pháp đã toàn lực triển khai, trên không trung tha ra một đạo ánh bạc, gào thét về phía sau chém tới. Ngưng thần nhìn kỹ, nhưng có một cái thân ảnh màu xanh đứng ở phía sau cách đó không xa. Người này sắc mặt như giấy vàng, ẩn có bệnh dung, nhìn thấy Thẩm Thành Bình hướng về hắn bay vụt tấn công tới. Thanh thế kinh người như vậy, nhưng là sang một tiếng trở tay rút ra trường kiếm. Bước chân bất động, trường kiếm chênh chếch một bình, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, như là hào không dùng sức lực. Nhưng Thẩm Thành Bình lại phát hiện, nếu như tiếp tục chém xuống đi, tay của chính mình cổ tay sẽ trước tiên bị chém đứt. Lúc này biến chiêu, sử dụng chiều dương kiếm pháp, xì xì, vẽ ra mấy đạo mũi kiếm. cùng tấn công về phía người kia chỗ yếu. Lại phát hiện người kia mũi kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, Thẩm Thành Bình này một chiêu, liền cũng lại khiến không xuống đi. Có điều hắn tâm trạng cũng đã hiểu rõ. Như vậy Liêu Địch Tiên Cơ kiếm pháp, định là Độc Cô Cửu kiếm không thể nghi ngờ. Người này cho là Phong Thanh Dương. Nghĩ tới đây không khỏi tâm niệm đại động, muốn phải thử một chút này Độc Cô Cửu kiếm uy lực. Hắn lúc này trong tay trọng kiếm run lên, vẽ ra đầy trời ánh kiếm, đều từ phương vị khác nhau đánh úp về phía Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương mũi kiếm vẩy một cái, về phía trước vi đưa, đâm thẳng bên trong cung, đầy trời ánh kiếm nhất thời biến mất. Thẩm Thành Bình trong lòng đại tán, kiếm thế lại biến đổi, chân trái tiến lên trước một bước, vận kình với mũi kiếm, không có bất kỳ chiêu thức biến hóa, chỉ là đâm một cái. Chiêu kiếm này hắn ngưng tụ toàn thân kiếm thế, tuy rằng chiêu thức cũng không lạ kỳ, nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn, tiện luôn còn mơ hồ có dày nặng cảm, làm cho đối phương chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.